sau em không còn nhớ yêu đương bên nhau lần đầu. Cho em cho một lời cuối ân ân quê hương tôi tình, em xin được khóc cô đơn nuôi thân phận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Hỡi nên ngồng cùng trắng đủ say cho đầy giấc mộng chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai, đời còn chi tàn úa xanh xao phong ba dặm vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu đương. Dans le rêve, tout est fleuri.